mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, thứ 89 chương ra sói bộ đồ. Tuyết trắng trắng như tuyết, một mảnh trên mặt tuyết, hai đạo thân ảnh chính tương hỗ đối cầm ni đối chỉ này hai đạo thân ảnh phân biệt là một người. Loại cùng một chỉ thật lớn màu trắng băng sói. Ninh Tiểu Mỹ cẩn thận vòng quanh này chỉ băng sói tầm mắt đi lại. Nàng rất dè dặt cẩn thận, không dám lộ ra một tia khiếp ý, bởi vì như vậy sẽ làm đối diện kia chỉ băng tuyết cự lang không hề cố kỵ nhào tới. Này chỉ băng tuyết cự lang là cấp 2 thực lực biến dị thú. Chỉ thấy nó khóe miệng chảy ra hướng tích nước bọt, răng nanh trong miệng hiển lộ, song phương thực lực sai biệt rất lớn. Lấy Ninh Tiểu Mỹ nhất giai tả hữu thực lực muốn thủ thắng. Chỉ có thể dùng trí, nhưng hy vọng vẫn như cũ không phải nhỏ bé. Đột nhiên, kia chỉ màu trắng cự nhi sói hét lớn một tiếng, mang theo tiếng gió, hung mãnh tấn công qua đây. Ninh Tiểu Mỹ nghiêng người nhảy, dị năng hai chân nội lèn, thân thể có thể nhảy được cao xa, tay phải kéo xuống bên hông quấn vòng quanh cần phải mạn. Dùng sức đi xuống một chiều, chỉ nghe được ba, một tiếng giòn vang, cần phải mạn rút màu trắng cự lang đầu. Sau đó nàng lật nhẹ thân chạm đất, lại một khắc không ngừng hướng phía sau nhảy tới. Trên mặt thần tình ngưng trọng dị thường, màu trắng cự lang hiển nhiên bị này một quật cấp chọc giận. Chỉ thấy kinh giống kêu một tiếng, há mồm ngưng tụ ra băng lãnh hàn khí, lập tức liền phun ra một cây đầy nhũ băng. Hướng phía đối diện vọt tới, a, nhũ băng đến cấp tốc, Ninh Tiểu Mỹ biến sắc, nguy cấp dưới, dùng ra một trung cực tuyệt chiêu cho vay nặng lãi trên mặt đất lăn một chút. Hiểm hiểm tránh được một kích, thầm nghĩ trong lòng thanh nguy hiểm thật, nàng động tác không chậm theo trên mặt đất bò dậy, nhìn thấy kia chỉ tuyết sói lại chạy vội tới, nàng lập tức hướng đối phương ném ra mấy cây gai độc. Sau đó không thèm quan tâm đến lý lẽ những thứ ấy gai độc có hay không trúng mục tiêu. Xoay người liền hướng phía trước số chết trốn, chạy băng băng chung hai chân trên mặt tuyết dẫm ra một lại một dấu vết. Tuyết sói cũng dọc theo nàng cước bộ theo đi lên, kia mấy cây gai độc đều bị nó ra lông cấp cản xuống. Thỉnh thoảng, kia chỉ tuyết sói còn theo trong miệng phun ra từng cây một nhũ băng. Ninh Tiểu Mỹ bị bức được gọi tới gọi lui, cấp 2 cùng một giai thực lực sai biệt còn là rất lớn. Hơn nữa đối với Phương là cầm thú, mà mình là cái rõ ràng nhân loại, sao có thể chạy được quá đối phương. Cuối cùng, tuyết sói từ hậu phương đem Ninh Tiểu Mỹ gục, nó chảy nước bọt, hung ác xuống phía dưới táp tới, muốn ăn no nê thời gian, lại là một ngụm cắn từng cây một mang thứ cần phải mạn thượng. Gai độc đem tuyết miệng sói đâm bị thương, đau đến nó ô ô. Thẳng gọi, nguyên lai Ninh Tiểu Mỹ bị gục đồng thời. Nàng tốc theo trong thân thể sinh trưởng ra rất nhiều có độc cần phải mạn. Đem tự thân bọc trong đó, tạo thành một do cần phải mạn thành phần nhân hình tông tử. Hoàn hảo buổi sáng theo kia gốc đại thụ trong cơ thể hấp thu không ít chất dinh dưỡng. Nếu không vẫn không thể như thế liền sinh trưởng ra nhiều như vậy cần phải mạn. Tuyết sói đau qua hậu, phẫn nộ dùng hai móng xé rách khai dưới thân này đó cần phải mạn. Hoàn toàn không đếm xỉa cùng mặt trên trường những thứ ấy gai độc. Như vậy độc còn độc không chết nó, chờ nó đem cần phải mạn tất cả đều xé mở qua đi. Ninh Tiểu Mỹ nhìn đúng thời cơ, trong nháy mắt cầm trong tay mấy cây gai độc quăng ra. Mục tiêu là đối phương hai mắt, khoảng cách song phương thực gần quá, tuyết sói muốn tránh đã không còn kịp rồi, hai căn gai độc chuẩn xác trúng mục tiêu nó hai mắt. Sau đó đó là đỏ tươi máu theo nó trong ánh mắt chảy ra. Ngao ngô, tuyết sói đau đến trên mặt tuyết cuồn cuộn, nó phát điên tựa hướng phía bốn phía phụt lên nhũ băng. Ninh Tiểu Mỹ bò dậy hậu, liền cẩn thận né tránh. Trên người lại dài ra một tầng do cần phải mạn cấp thành, hộ giáp có thể chống đối một phần thương. Tổn, hiện nàng có hai lựa chọn, một là đợi được tuyết sói phát điên qua đi, xông lên giết nó, hai là thừa dịp hiện cơ hội này, liều mạng chạy về phía trước, thẳng đến thoát khỏi nguy cơ, Suy nghĩ một chút, Ninh Tiểu Mỹ còn là lựa chọn thứ nhất phương án. Nàng hiện cần gấp năng lượng đến khôi phục tự thân thực lực. Mà này chỉ tuyết sói trong đầu, dị năng chi loại chính là hào bổ sung năng lượng vật. Không có khả năng đơn giản buông tha. Nàng tìm cái địa phương cẩn thận ngồi chồm hổm xuống. Chờ đợi kia chỉ tuyết sói phát điên hoàn hậu. Lực kiệt thời gian lại xông lên cấp đối phương một kích chí mạng. Kia hai căn gai độc mặc dù chọc mù tuyết sói, cho nó tạo thành không nhẹ thương tổn, nhưng còn không đến mức muốn nó mệnh. Một lát sau, tuyết sói rốt cuộc như là dùng hết trong cơ thể năng lượng. Chỉ thấy nó không bao giờ nữa có thể phun ra nhũ băng. Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc đã tới cơ hội này. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Cách này chỉ tuyết sói mấy mét xa địa phương dừng lại. Sau đó nàng ngồi xổm người xuống. Hai tay tiêm sử sinh ra trường thập căn cần phải mạn. Này đó cần phải mạn sinh trưởng được cực kỳ cấp tốc. Rất liền sinh trưởng tới tuyết sói sở ngốc địa phương. Tuyết sói tựa hồ đã phát hiện nguy hiểm. Thế nhưng nó lúc trước phát cuồng hậu không ngừng sử dụng dị năng. Hiện bất kể là thể lực còn là trong cơ thể năng lượng đô không sai biệt lắm hao tổn. Căn bản đến không kịp né tránh, kia thập điều cần phải mạn dường như thanh sắc rắn độc bình thường. Đột nhiên nhất tề đâm vào tuyết nhi sói trên người, đã không có dị năng bảo hộ, tuyết da sói mặc dù vẫn đang thập phần cứng cỏi, nhưng đã vô pháp đỡ cần phải mạn đâm, chỉ thấy trên người nó bị đâm ra mấy máu lỗ thủng. Máu tươi chảy đầy đất, trên mặt đất gào thét mấy tiếng qua đi, nó liền triệt để không một tiếng động. Ninh Tiểu Mỹ đi qua tinh thần lực cảm ứng được tuyết sói trái tim ngừng đập. Nàng thở ra một hơi, dùng cần phải mạn tuyết sói trong đầu tìm kiếm, chỉ chốc lát tìm tới một tia trắng tinh mềm thịt, cũng bị hiện dị năng giả thống xưng là dị năng chi loại, một loại có thể khôi phục dị năng giả. Trong cơ thể năng lượng, đồng thời cũng có thể kích phát người thường tiềm năng, do đó trở thành dị năng giả thần kỳ vật. Đêm này ti dị năng chi loại trong tay quan sát một hồi quên đi. Trước đêm nó thu lại đi, hiện dùng cũng không tạo nên quá nhiều tác dụng, có lẽ thời điểm mấu chốt sử dụng, còn có thể bảo trụ chính mình một mạng nghĩ nghĩ. Ninh Tiểu Mỹ còn là bất tính toán hiện liền hấp thu này ti mềm thịt. Đem kỳ tạc tiến trong lòng một trong túi. Này Trương Nhi ra sói cũng không lỗi. Bạch bạch, nếu không ta dùng để làm một bộ quần áo cũng đi. Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt sáng lên, nhìn này tuyết ra sói liền rời đuôi mù con ngươi. Bận việc một buổi chiều, một bộ do thật lớn tuyết ra sói chế thợ may phục liền hoàn thành. Này tuyết sói bản thân cũng rất đại, không sai biệt lắm có một đầu trâu 2/3 kia thật lớn. Nó ra tự nhiên cũng rất lớn. Ninh Tiểu Mỹ dùng chính mình gai độc làm châm, cần phải mạn làm tuyến, sau đó may ra một màu trắng da sói mạo, nhất kiện sói áo khoác ra, còn làm một đôi da sói hài, cùng một phó da sói găng tay. Hậu, nàng còn dùng này đó da sói đầu thừa đuôi theo, vì tự mình làm mấy bộ nữ nhân chuyên dụng áo lót vật. Có da sói làm thành coi được y phục, kia thân bị biến thái nam nhân đi qua. Hơn nữa khẳng quần áo dơ liền bị nàng cấp tiện tay ném. Sau đó vui mừng đổi lại bộ này ra sói bộ đồ. Mà thế ban ngày thập phần ngắn, hiện lại là mùa đông, vừa mới đến 4 giờ tả hữu, thiên cũng đã mờ tối. Ninh Tiểu Mỹ thu hồi theo đám kia biến thái nam hành lý chung nhảy ra đến cũ đồng hồ đeo tay. Sau đó tiếp tục dọc theo đường cái đi trước, nàng vừa đi. Một bên theo trong túi lấy ra một khối thịt dê kiền. Băng lãnh lại cứng rắn thịt dê kiền cũng không tốt nhai. Ninh Tiểu Mỹ cũng không nhất định liền cần phải ăn như vậy thức ăn. Thể chất nàng đặc thù, chỉ cần có bùn đất địa phương, nàng là có thể sống. Chỉ là đã lâu chưa từng ăn nhân loại thức ăn, nàng tự nhiên sẽ cảm thấy ăn ngon. Một chỗ khác, một đen một trắng hai đạo thân ảnh đang cùng một đám người chiến đấu. Hai người này đô rất không bình thường, đối thủ của bọn họ cũng tất cả đều là dị năng giả. Nhưng liên thủ cũng chặn không dưới hai người này sau đó một kích. Cũng không lâu lắm, chỗ này địa phương đã thành một mảnh máu nhiễm nơi. Hết chương.